Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 479, tôi không thích chuyện ngoài tầm kiểm soát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nam nhân này không chỉ bị bệnh mà còn tự kỳ tự luyến. Trêu chọc đùa giỡn, đẳng cấp ở đâu? Hơn nữa, suy nghĩ của cậu nam nhân bây giờ rất nguy hiểm và anh không biết thế nào là thô tục. Không, anh ấy phải thay đổi suy nghĩ biến thái của mình, Hạ An Nhiên lập tức trịnh trọng nói. Tôi đã nói với anh là chuyện kích thích mà chúng ta đang làm, nếu đưa lên mạng, chúng ta sẽ phải nhận gạch đá. Gạch đá ở đây là sự khinh bỉ, không chừng sẽ bị cảnh sát mạng bắt giữ và đưa về cục. Chúng ta nên cố gắng hạn chế để làm hài hòa mọi chuyện hơn. Nữa không bị ném đá bởi những kích thích này. Đôi môi mỏng của Lăng Mặc khẽ mở và anh chậm rãi hỏi. Theo cô còn có cái gì thú vị hơn sao? Hạ An Nhiên sửng sốt một chút, đầu óc chuyển động tốc độ cao. Nhất thời, trong mắt cô lóe lên màu sắc tươi tắn, cô hưng phấn kéo cánh tay Lăng Mặc. Có quá nhiều chuyện thú vị, chẳng hạn như chơi một môn thể thao mạo hiểm nào đó. Hạ An Nhiên đột nhiên cảm thấy não mình hẳn là đang co rút rồi. Lúc đầu Lăng Mặc nói muốn chơi những trò chơi thú vị, tại sao cô lại không nghĩ đến chuyện này? Trêu chọc anh, phản bội thân thể mình, hoàn toàn tự lao mình vào một ngõ cụt. Hạ An Nhiên lập tức bắt đầu đề xuất, chúng ta có thể nhảy dù, leo núi, có rất nhiều điều thú vị. Lăng Mặc thấy niềm vui lớn nhất của mình, bị con mèo hoang nhỏ thực sự muốn tước đoạt nó. Lạnh lùng liếc mắt một cái, vẻ mặt vô cùng khó chịu nói. Tôi không thích chuyện ngoài tầm kiểm soát. Hạ An Nhiên ban đầu còn rất cao hứng, tưởng đã tìm được một lối thoát mới, cuối cùng lại cảm thấy xấu hổ khi đã bán đứng thân thể mình, ánh mắt phát hỏa. À hát, cần nam nhân muốn được kích thích lại còn muốn kiểm soát nó. Vậy ngoài việc kích thích anh ấy còn có những chiêu trò gì nữa? Cách chương.